Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Cô vợ thay thế, tổng tài bức hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 12. Một tuần qua đi, đã đến thời gian giao hẹn sản phẩm mẫu robot với từng ứng viên. Thế nhưng cũng vừa dịp cuối năm, TGVTech mở tiệc lớn đãi toàn bộ đối tác. Mạc Tử Thâm và Phù Dung cũng được mời, và cả hai đều tham dự. Thật ra chỉ cần một trong hai người đi là đủ rồi, nhưng Phù Dung muốn đi để gặp gỡ vị giám đốc chiến lược của TGVTech. Cô cần phải xác định lại Khương Vũ có đúng là người mà cô đang tìm hay không. Mạc Tử Thâm đương nhiên cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc này rồi, bởi vì anh ta ham vui. Mạc Tử Thâm ôm lấy eo của Phù Dung tiến vào bữa tiệc, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm. Mọi người trong buổi tiệc ai cũng trầm trồ, cảm thán Phù Dung có được một người đàn ông cực phẩm như vậy. Phù Dung bị nhìn đến khó chịu, chỉ có thể cười trừ, trong lòng lại thầm mắng Mạc Tử Thâm làm màu. Anh ta diễn trò được chừng 5 phút, Phù Dung chưa kịp uống hết ly rượu thì đã chạy đi trêu Hoa Dạo Nguyệt. Đám nam nữ ôm nhau nhảy múa theo điệu nhạc, Mạc Tử Thâm cũng đang hăng say nhảy múa, nãy giờ anh ta đổi 5 bạn nhảy rồi đấy. Phù Dung chỉ đứng một bên uống rượu rồi quan sát mà thôi, cô có mục đích riêng cho bữa tiệc này. Thời gian trôi nhanh thật. Phù Dung nhấp một ngụm rượu, nhấm nhấp nó trong miệng. 4 năm trước, TGVTech cũng có một tiệc rượu tương tự thế này. Năm đó Phù Dung vui vẻ làm người phục vụ, còn bị từng ứng viên hại cho ngã vào đống rượu, cực kỳ thê thảm. Năm nay cô lại một thân quần áo sang trọng, tiến vào bữa tiệc với tư cách khách mời danh giá. Nhưng trong lòng là một mảnh tối mịt, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả. Xin chào Giám đốc Vũ. Tiệc rượu diễn ra được một nửa, người mà Phù Dung đang chờ cũng đã xuất hiện. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm nâng ly lên đáp lại lời chào. Mái tóc màu bạc khiến anh ta nổi bật giữa đám đông, gương mặt sắc sảo, mày rậm, sóng mũi cao nhưng trên mặt không có một ý cười nào cả. Phù Dung cũng cầm ly rượu, tiến đến chỗ Khương Vũ mà bắt chuyện làm quen. Xin chào, tôi có thể làm quen với anh được không nhỉ? Ở cự ly này, Phù Dung có thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông hơn. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, có vẻ là con nai, nhưng màu mắt lại không trùng với trong trí nhớ của Phù Dung. Mắt của anh ta là màu nâu nhạt. Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn với cô. Khương Vũ lạnh lùng khước từ ý tứ của Phù Dung, anh ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô đến một cái, cứ thế mà rời đi. Phù Dung đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng trước mặt. Thật ra ấn tượng của Phù Dung đối với người mà cô muốn tìm rất mơ hồ. Năm xưa người đàn ông đó mặc đồ đen che kín người, thứ mà Phù Dung có thể nhận diện cũng chỉ có hình dáng, bóng lưng và màu mắt mà thôi. Cô đang đi tìm người đàn ông với màu mắt xanh ngọc năm đó, màu mắt đó không thể là giả được. Khương Vũ có hình dáng và bóng lưng khớp với trí nhớ của cô, nhưng màu mắt thì lại không giống. Phù Dung không dám chắc cô có đang nhận nhầm người hay không. Cô có vẻ hứng thú với giám đốc chiến lược của công ty tôi nhỉ? Bên cạnh vang lên tiếng nói, Phù Dung giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào từng ứng viên đã đứng sát bên cạnh Phù Dung. Sao thế? Cô chán tên điên Mạc Tử Thâm rồi nên mới tìm đối tượng khác à? Từng ứng viên tiếp tục châm chọc. Nếu như có muốn đổi đối tượng thì tôi cũng phải chọn từ tổng đấy chứ. Sao lại chạy đến bên một giám đốc nhỏ nhoi được ạ? Phù Dung bật cười, chủ động tiến sát đến bên cạnh từng ứng viên. Cô đưa tay khẽ nắm lấy cà vạt của từng ứng viên, kéo đầu anh thấp xuống gần cô hơn. Không biết Từ tổng có đồng ý trở thành đối tượng tiếp theo của tôi không nhỉ? Hôm nay Phù Dung mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ, ngực áo xẻ sâu. Từ vị trí của từng ứng viên có thể nhìn thấy những mảng trắng hồng lấp ló ngay ngực áo của cô. Từng ứng viên khẽ hít sâu một hơi, mùi vị của người con gái lại vấn vương quanh mũi, khiến cho từng ứng viên ngơ ngẩn. Ở trên người của cô gái này có một thứ gì đó khiến cho từng ứng viên say mê không cưỡng được. Gương mặt của Phù Dung dần dần hiện rõ trước mắt của từng ứng viên hơn. Vẻ mặt đầy ma mị đó không ngừng mê hoặc anh. Từng ứng viên như bị thôi miên, cứ thế để mặc cho Phù Dung điều khiển, hai cánh môi tiến sát vào nhau. Đến khi khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn 1 mm nữa, Phù Dung bỗng dưng đẩy mạnh từng ứng viên ra. Nhưng mà tôi quên mất, anh từ đây lại là người thuộc về cô gái khác rồi. Một người như tôi nào dám trèo cao chứ. Cô nhìn gương mặt đang dần trở nên cứng đờ của Từ Ngưng Viên, hài lòng mà nhếch môi châm biếm. Người đàn ông này là của Nhạc Thanh Giao, chẳng phải của cô. Rốt cuộc là cô muốn gì hả? Từ Ngưng Viên nghiến răng đầy tức giận, gương mặt đen thui. Anh nhận ra là Phù Dung cố tình. Cô ta cố tình quyến rũ anh, cố tình khiến anh mất mặt. Nhưng điều chết tiệt nhất là anh thực sự không thể khống chế được bản thân mình trước mặt cô. Người con gái Phù Dung này rốt cuộc là ai chứ? Vì sao cô ta có thể khiến tim anh đập một cách hỗn loạn thế này? Tôi muốn gì à? Phù Dung mở to mắt, tỏ ra ngây thơ suy nghĩ, sau đó gật gù. À, tôi nhớ rồi. Tôi định nói với Từ Tổng. Đây là bản robot mẫu chúng tôi đã hoàn tất rồi. Không biết khi nào anh có thời gian để tôi dẫn đi xem nhỉ? Cô. Từ Ngưng Viên bị thái độ thay đổi xoành xoạch của người con gái trước mặt khiến cho nghẹn họng. Người này lúc này nhiệt tình như lửa, lúc thì lãnh đạm như băng. Từ Ngưng Viên thực sự không có cách nào đối phó lại được. Sao thế? Răng nói lại dừng rồi. Anh uống rượu mà cũng mắc nghẹn được á? Để tôi giúp anh vỗ lưng nhé. Phù Dung nói xong lại một lần nữa sáp lại người Từ Ngưng Viên. Cô còn cố tình khiến cho nơi nào đó cạ vào cánh tay của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên lập tức hoảng loạn như bị điện giật, vội vàng đẩy người Phù Dung ra. Cô tránh xa tôi ra một chút đi. Từ Ngưng Viên nhăn mặt nói lớn, tim anh lại đập rộn ràng không kiểm soát được. Người ta có ý tốt thôi mà, có cần phải phũ phàng như vậy không chứ? Phù Dung bĩu môi, thu bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình về. Cô phủi mạnh hai bàn tay, giống như đã chạm phải vào thứ gì dơ lắm vậy. Bộ dạng này của Phù Dung khiến cho Từ Ngưng Viên chết sững. Nơi nào đó trong trí óc như đang giả soát lại, anh đã từng thấy người con gái này ở đâu rồi nhỉ? Vì sao Từ Ngưng Viên lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi này của Phù Dung rất quen thuộc? Phù Dung, rốt cuộc cô là ai? Từ Ngưng Viên nghiêm mặt, trầm giọng mà nhìn Phù Dung hỏi. Phù Dung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của Từ Ngưng Viên thì có hơi sững người. Bây giờ anh ta hỏi cô là ai ư? Câu hỏi này nếu 4 năm trước Từ Ngưng Viên từng hỏi qua, thì những đau thương mà cô phải chịu liệu có xảy ra hay không? Tôi là Phù Dung, phó tổng của DFF. Phù Dung bật cười, ánh mắt lại có chút tang thương. Nếu không phải tên là Phù Dung thì tôi còn có thể là ai nữa chứ? Câu hỏi đó Phù Dung không thể trả lời. Nhưng những đau thương khủng khiếp mà cô đã trải qua không phải là giả. Cuộc đời này không hề có chữ nếu. Bởi vì vậy Từ Ngưng Viên, Nhạc Thanh Giao và cả người đàn ông đó nữa, bọn họ chắc chắn phải trả giá cho những gì họ đã làm. Từ Ngưng Viên nhìn cô gái trước mặt, tim bỗng nhói lên một cái. Anh không hiểu vì sao dạo gần đây trong ngực liên tục đau đớn thế này. Chẳng lẽ anh mắc bệnh gì rồi? Hay là vì cô gái đang đứng trước mặt anh đây? Từ Ngưng Viên bước lên một bước, không tự chủ mà muốn đưa tay ôm lấy cô vào lòng để có thể giúp Phù Dung xua đi cái lạnh lẽo hiện tại. Thế nhưng Phù Dung lại lùi về một bước, tránh xa khỏi vòng tay của anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Từ Ngưng Viên, trong ánh mắt của Phù Dung đã chẳng còn đau buồn gì nữa, mà thay vào đó là ý trêu chọc, châm biếm. Mà sao anh lại hỏi thế? Từ Tổng đã bắt đầu có hứng thú với tôi rồi sao? Từ Ngưng Viên lại một lần nữa không nắm bắt được Phù Dung. Cô nàng ở trước mặt anh như một cái hố đen, bí ẩn và đầy rẫy sự khó đoán. Chúng ta thực sự chưa bao giờ gặp nhau. Từ Ngưng Viên vẫn cố chấp mà hỏi lại. Từ Tổng, anh qua lại với nhiều cô gái đến mức không thể nhớ được cô nào với cô nào luôn rồi à? Phù Dung mỉm cười, ánh mắt híp lại đầy tà mị. Tôi cũng rất có hứng thú với anh đó. Nếu như được, hay là hôm nào chúng ta thử hẹn hò một bữa nhé. Đừng đánh trống lảng. Từ Ngưng Viên bị thái độ trêu chọc này của Phù Dung làm cho tức giận. Anh bước nhanh lên, nắm chặt lấy cánh tay của Phù Dung mà hỏi lớn. Trả lời cho tôi. Phù Dung. Đúng lúc này thì lại có tiếng nói xen vào khiến hai người đang giằng co đồng loạt quay đầu lại. Mạc Từ Thâm lạnh mặt bước đến, gỡ bỏ từng ngón tay của Từ Ngưng Viên ra khỏi người của Phù Dung. Sau đó anh ta ôm eo của Phù Dung, siết chặt lấy cô như thể hiện sự sở hữu. Ánh mắt nhìn Từ Ngưng Viên ngập tràn sự không hài lòng. Xin Từ Tổng nên biết tự trọng một chút. Giữa ban ngày ban mặt mà anh dám động tay động chân với người phụ nữ của tôi, điều này không hề hay một chút nào đâu. Câu nói người phụ nữ của tôi trong miệng Mạc Từ Thâm vừa thốt ra, lập tức khiến mặt của Từ Ngưng Viên tái đi một chút.

Phù Dung sợ mình sẽ làm con gái bị thương, trong lòng càng thêm bài xích, không muốn chạm vào con bởi vì mặc cảm của riêng mình. Cô có lỗi với nó, không xứng đáng là mẹ của đứa bé này. Nỗi đau đớn dần vào trong tâm trí, khiến cho Phù Dung gần như phát điên lên. Phù Dung còn cảm thấy tiếng khóc này cực kỳ chán ghét, nó khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô ước gì tất cả mọi âm thanh đều có thể biến hết đi. Pằng pằng. Âm thanh không những không biến mất mà còn thêm dữ dội hơn. Bên ngoài sân nhà vang lên tiếng súng. Phù Dung ngẩn ra, đứa bé dường như bị dọa sợ nên cũng im bặt. Rầm. Cánh cửa bật mở, Mạc Tử Thâm một thân hình ướt nhẹp lao vào bên trong nhà mà hô lớn với Phù Dung. Phù Dung, đưa Tiểu Niệm vào trong phòng đắp đi, tôi gặp chút phiền phức. Pằng pằng pằng. Mạc Tử Thâm còn chưa kịp nói xong thì đám người đang đuổi theo anh lại bắt đầu nổ súng tiếp.